Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Chờ đến làm xong ghi chép về sau. Này đó phụ nhân tạm thời tại đây tiểu huyện thành một nhà khách sạn trụ hạ. Vị này may cảnh sát sửa sang lại hảo ghi chép sau. Chuẩn bị hướng sở trường hội báo. Hắn đồng sự vương cảnh sát lại vỗ vỗ vai hắn. Thấp giọng nói, người nếu là vì các nàng hảo, tốt nhất đừng lập án, mai cảnh sát khó hiểu hỏi. Vì cái gì, tuy rằng nói này đó phụ nhân hiện tại bị cứu ra tới. Nhưng nếu là không có làm ra trừng phạt nói, ngày sau nói không chừng còn sẽ có tân người bị hại xuất hiện. Vương cảnh sát trừ điếu thuốc, thổn thức nói, ngươi cho rằng thôn thạch cổ sự tình không ai biết sao. Đại gia không phải không biết, chỉ là không dám, ai dám cùng ác quỷ đối nghịch. Mấy năm trước cũng có một vị muốn xử lý việc này. Kết quả nhà hắn trực tiếp gặp hỏa hoạn, hắn cha mẹ trực tiếp thiêu chết ở hỏa hoạn chung. Còn có người trộm thỉnh hòa thượng đạo sĩ, nhưng không làm gì được bọn họ, hắn đè thấp tiếng nói. Nói, hơn nữa chúng ta sở trường họ Đinh, sở trường cũng là từ thôn thạch cổ ra tới. Tự nhiên là che chở chính mình hương thân phụ lão. Càng miễn bàn thôn thạch cổ người cũng sẽ thường xuyên cho hắn hối lộ. Sở trường còn đem phía trên cũng chuẩn bị hào. Làm được vạn vô nhất thất. Có quỷ thần kinh sợ. Còn có điều trường đè nặng. Những cái đó thật vất vả thoát đi thôn thạch cổ người. Cuối cùng vẫn là bị tặng trở về. Vương cảnh sát cũng từng có quá một khang nhiệt huyết. Nhưng là ở nhìn thấy vị kia đồng sự trong một đêm mất đi cha mẹ sau. Hắn sợ. Hắn không chỉ có sợ chính mình xảy ra chuyện, càng sợ liên lụy đến chính mình thân nhân. Mai cảnh sát ngây ngẩn cả người. Hắn nơi nào nghĩ vậy trong đó còn có như vậy nội tình. Nhưng là làm hắn làm bộ không biết, hắn lại thực xin lỗi chính mình lương tâm ni vương cảnh sát thở dài. Nói, người nếu là vì các nàng hảo, liền khuyên các nàng trước rời đi nơi này lại nói. Hà tất vì một hơi đem chính mình lại đáp đi vào đâu. Vạn nhất bị một lần nữa đưa về kia địa phương, kia mới là mất nhiều hơn được có quang minh địa phương. Tất tồn tại Hắc Amani mai cảnh sát hít sâu một hơi. Ta đã biết, mai cảnh sát tan tầm sau, liền lập tức đi Dương Tam các nàng xuống giường khách sạn. Vẻ mặt chua xót mà nói. Các người vẫn là mau chóng về nhà đi thôi, hắn có thể làm đó là nhắc nhở bọn họ tránh thoát này. Một chuyến, những cái đó phụ nhân mặt lộ vẻ chua xót, các nàng liền vì chính mình lấy lại công đạo cũng vô pháp sao? Mai cảnh sát nhắc nhở các nàng, hoặc là các ngươi chờ trở lại chính mình quê nhà lại báo án, ở khác địa bàn thượng. Sở trường tổng không thể một tay che trời. Hắn cũng là ở trên đường suy nghĩ cẩn thận này vấn đề. Dương Tam có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Vị này cảnh sát nhưng thật ra rất chính trực. Ta đã biết mai cảnh sát chỉ đương các nàng nghe lọt được. Thực mau liền rời đi. Không nghĩ tới Dương Tam từ đầu tới đuôi liền không có phải đi ý tưởng. Nàng chính là chuẩn bị lưu lại hảo câu cá lớn đâu. Đồn công an tự nhiên cũng có cảnh sát là Đinh sở trưởng tâm phúc. Hơn nữa buổi chiều 8 người tới báo án, trận thế không nhỏ, thực mau liền có cảnh sát nhân dân thông chi Đinh sở trưởng việc này. Đinh sở trưởng chính ăn cơm đâu, chờ thu được này tin tức, thập phần bất mãn, những người này như thế nào liền như vậy thích cho hắn tìm việc làm money hảo hảo nhật tử bất quá. Một hai phải một ngạt, nếu việc này thật sự tuôn ra nói, hắn vô pháp đối mặt chính mình hương thân phụ lão. Khu trực thuộc ra chuyện như vậy, chỉ sợ quan chức cũng khó giữ được. Đinh sở trưởng cười lạnh một tiếng, trực tiếp phân phó đi xuống, liền nói bọn họ tụ chúng, đem các nàng toàn bộ bắt được trở về, hắn nghĩ nghĩ. Có chút không yên tâm, buông chén đũa, nói, ta cũng cùng nhau qua đi hảo, vẫn là còn chính mắt nhìn chằm chằm đem các nàng đưa trở về mới an. Tâm, vạn nhất có cái thành công chạy. Kia đã có thể không ổn, chờ sự tình kết thúc về sau, còn phải thỉnh mấy cái lão tổ tông đi hù dọa kia cấp dưới. Miễn cho hắn sinh tâm tư khác, một lòng muốn cùng hắn đối nghịch. Đường đang ở nhắm mắt dưỡng thần, Dương Tam nghe được dưới lầu động tĩnh khi nàng liền rõ ràng nàng phải chờ đợi cá đã tới. Theo tiếng bước chân từ xa tới gần, môn bị trực tiếp mở ra, ngoài cửa đứng ba cái cảnh sát, cầm đầu Đinh sở trưởng lấy ra giấy chứng nhận, vẻ mặt nghiêm túc nói, thỉnh các ngươi phối hợp chúng ta cảnh sát quét hoàng hành động. Đưa ra các ngươi thân phận chứng, Dương Tam búng tay một cái. Bọn họ sau lưng môn phanh mà một tiếng trực tiếp nhốt lại. Giọng nói của nàng bình tĩnh, vừa lúc ta cũng có việc yêu cầu cùng các ngươi hội báo một chút. Đinh sở trưởng ánh mắt ở Dương Tam trên mặt trượt một vòng, trong lòng vừa động, hắn còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ, thả lại kia trong thôn nhưng thật ra đáng tiếc, hắn ngữ khí không tự giác phóng nhẹ vài phần, muốn hội báo cái gì? Dương Tam ngón tay bánh bao thịt trong tay một chuỗi còn không có ăn xong quỷ. Nói, chúng ta tới nói chuyện ngươi cữu bà bọn họ phạm phải hành vi phạm tội hảo, Đinh sở trưởng tập. Trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trong phòng kia bộ dáng tuấn tú thiếu niên. Trong tay cầm căn bản không phải thịt xuyến, mà là bảy cái màu đen bóng dáng. Trên cùng kia bóng dáng, rõ ràng chiếu ra cữu bà tuổi già sức yếu thân ảnh. Bánh bao thì chớp chớp mắt, trực tiếp cắn đi xuống, còn nhai nhai, hắn cữu bà, cứ như vậy bị hắn một ngụm nuốt mất, Đinh sở trưởng trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được lui về phía sau một bước, Dương Tam đỡ chán, bánh bao thịt, đừng vội ăn, nàng nhìn Đinh sở trưởng, lộ ra điểm mỹ tươi cười, xin lỗi, ta đệ đệ đã đói bụng, một không cẩn thận liền ăn ngươi cữu bà, không có việc gì. Người cữu công còn ở chương 151 Đinh sở trưởng trong mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Hắn tại đây tiểu huyện thành, có thể một tay che trời, quá thổ hoàng đế giống nhau sinh hoạt, lớn nhất dựa vào đó là thôn thạch cổ những cái đó biến thành quỷ hương thân phụ lão nhóm ân y. Người sống trên đời, ai có thể không sợ hãi quỷ hồn, cho dù là quan chức so với hắn cao người, bị hắn phóng mấy chỉ quỷ qua đi. Lại đưa lên điểm tiền tài, cũng liền nhẹ nhàng thu phục, chỉ là hắn nguyên bản dựa vào ở trước mặt hắn, ngạnh sinh sinh bị thiếu niên cấp nuốt đi vào, liền phảng phất chỉ là ăn cái tầm thường viên, Đinh sở trưởng có ngốc, cũng biết chính mình trêu chọc đến không thể trêu chọc đối tượng. Trong lòng biết vậy chẳng làm, hắn vì cái gì một hai phải đi như vậy một chuyến. Dương Tam ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Ngươi vừa mới nói các ngươi là tiến vào làm gì? Kia như hoa giống nhau miệng cười, rơi vào Đinh sở trưởng trong mắt, lại là kia phệ người la sát, hắn hai cái đùi run run cái không ngừng, mất đi dĩ vãng kiêu ngạo khí thế. Ta, chúng ta nghe nói các ngươi không cẩn thận ném tiền bao. Riêng đưa lại đây, hắn lâm thời bịa đặt một cái cớ. Hắn hai cái cấp dưới vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Này cùng bọn họ ngay từ đầu nói tốt không giống nhau à. Không phải nói muốn đem những người này tất cả đều bắt được trong cục sao. Dương Tam không nghĩ tới hắn thật đúng là đương trường bịa đặt một cái ra tới. Ngẩn ra một chút, quyết định tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Nga, kia tiền bao đâu? Đinh sở trưởng tái nhợt mặt, đem chính mình tiền bao đem ra. Tiền bao mới vừa lấy ra tới. Liền phảng phất bị một đôi nhìn không thấy tay bắt lấy. Bay tới Dương Tam trước mặt, này không phù hợp địa cầu trọng lực một màn lệnh trong phòng cảnh sát nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Tam mở ra tiền bao, vẻ mặt ghét bỏ, mới 1.000 tới khối mà thôi, ngẫm lại cũng là có thể lý giải. Hiện tại đại gia cơ bản đều đem tiền tồn tiến tạp. Tiền bao chung tự nhiên sẽ không tha quá nhiều tiền mặt. Dương Tam rút ra tiền, đem tiền bao ném trở về, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi tới cũng hảo, tỉnh ta còn phải tìm ngươi, Đinh Kiến Phúc, Đinh Đại Hải chờ quỷ hồn chuẩn bị tự thú cùng bảo án, nàng cười như không cười mà nhìn Đinh sở. Trưởng, bọn họ muốn tự thú thôn thạch cổ lừa bán phụ nữ một chuyện, thuận tiện lại cử báo Đinh Sùng Thu nhận hối lộ, cùng thôn thạch cổ cùng một ruột. Cấu kết với nhau làm việc xấu, bánh bao thịt kia bảy xuyến ăn còn dư lại một chuỗi. Dương Tam dứt khoát tạm thời để lại này một chuỗi quỷ. may mắn còn tồn tại này đó quỷ, ở chính mắt thấy bánh bao thịt một ngụm một cái quỷ hậu. Vì bất luận rơi xuống đồng dạng kết cục, tự nhiên là Dương Tam nói cái gì, liền làm cái đó, bánh bao thịt vẻ mặt không tha mà đem sáu chỉ quỷ từ hắn đặc chế xuyến quỷ thiêm thượng quăng xuống. Dưới, thực mau, trong phòng liền nhiều sáu chỉ quỷ, vốn dĩ có bảy cái, bị bánh bao thịt vừa mới ăn một cái. Đinh sở trưởng sở quen thuộc cữu công Đinh Kiến Phúc run run rẩy rẩy nói. Chúng ta muốn tự thú, Dương Tam tác cầm di động. Quay chụp hạ này ác quỷ tự thú quá trình, cũng coi như là khai hoa hạ tiền lệ. Khiếp sợ Dương Tam cùng bánh bao thịt hung tàn, này mấy chỉ quỷ chút nào không dám giấu giếm nửa phần. Đưa bọn họ phạm phải hành vi phạm tội tất cả đều thành thật công đạo. Bao gồm bọn họ là như thế nào sàng chọn đối tượng. Như thế nào dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn trừng phạt những cái đó đào tẩu phụ nhân. Thậm chí vì giết gà dọa khỉ, bọn họ còn đã từng làm cho sở hữu bị lừa bán lại đây phụ nhân mặt. Đem đào tẩu phụ nhân dùng bụi gai quất đánh đến không một khối hảo thịt. Cuối cùng ném vào hố, sống sờ sờ dùng cục đá tạp chết, làm ghi chép cảnh sát nhân dân, viết tự tay có chút không xong. Bọn họ lúc trước hoặc nhiều hoặc ít biết Đinh sở trưởng cùng thôn thạch cổ sự tình. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm tính đối này bảo trì im miệng không nói. Lại chưa từng nghĩ đến bên kia lại là như vậy nhân gian địa ngục. Này đó bề ngoài nhìn như giản dị các thôn dân, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai. Tuy rằng là ở tự thú, ngôn ngữ chi gian lại cảm thấy ủy khuất. Bọn họ chỉ là muốn đem không an phận cháu dâu chào trở về. Có sai sao, đều ngủ, liền hài tử đều sinh, tự nhiên là bọn họ trong thôn người. Hắn theo bản năng mà nhìn Đinh sở trưởng liếc mắt một cái. Tuy rằng ngày thường bọn họ cũng sẽ nghe theo Đinh sở trưởng phân phó hành sự. Nhưng trước khác này khác cũng, chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, ở kiến thức đến Dương Tam bọn họ sửa trị ác quỷ thủ đoạn sau. Không có người dám can đảm ở bọn họ trước mặt làm càn. Đinh sở trưởng trên mặt huyết sắc rút đi. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng. Chờ việc này thọc ra về sau. Chờ đợi chính mình sẽ là lao ngục tai ương. Hắn không nghĩ ngồi chờ chết. Thủ hạ ý thức mà sờ hướng về phía đeo ở trên người thương. Súng, Dương Tam lạnh nhạt ánh mắt quét lại đây. Chỉ là liếc mắt một cái. Đinh sở trưởng trên người chợt cháy. Thiêu đến hắn một bên kêu thảm thiết, một bên trên mặt đất lăn lộn, này một thiêu, cũng đem hắn trong lòng may mắn cấp thiêu hủy, nếu không phải Dương Tam còn muốn lưu trữ hắn chịu tội. Liền không dễ dàng như vậy buông tha hắn, Đinh Kiến Phúc đám người tự thú chính mình hành vi phạm tội thời điểm. Còn lắp bắp, chờ cử báo Đinh sở trưởng khi, ngôn ngữ liền lưu loát nhiều, là A Sùng cùng chúng ta nói chỉ là việc nhỏ. Hắn đến lúc đó tùy tiện áp xuống liền có thể, chúng ta tưởng nói, hắn là người đọc sách, biết đến khẳng định so với chúng ta nhiều, chúng ta không biết này đó là phạm pháp A cổ đại nữ nhân xuất quỹ. Còn phải trong lồng heo đâu, Dương Tam nhàn nhạt nói. Phóng cổ đại nói, ta đánh chết các ngươi toàn thôn người, cũng không ai nói cái gì, một câu liền làm Đinh Kiến Phúc im như ve sầu mùa đông. Hắn phiên tới đảo đi, liền chỉ là những cái đó lặp đi lặp lại, chúng ta thật sự không biết, không ai cùng chúng ta nói đây là không đúng A Sùng cũng vẫn luôn cùng chúng ta nói không có. Việc gì, chúng ta trả lại cho hắn không ít tiền, những cái đó tiền có thể lấy lòng vài người đâu, chúng ta đều là giản dị dân chúng. Phải biết rằng là phạm pháp, nói cái gì cũng không thể làm A, đối với lời này. Dương Tam chỉ là ha hà, cũng không tin tưởng, đối thôn thạch cổ thôn dân tới nói, hậu đại lớn hơn thiên, vì nối dõi tông đường, phạm pháp tính cái gì, này đó lão nhân không hiểu pháp, những cái đó thôn dân chẳng lẽ liền không một cái hiểu pháp sao? Chẳng qua là cảm thấy pháp không trách chúng thôi, bất quá nhìn Đinh Kiến Phúc chờ thôn dân vì giảm bớt chính mình trên người hành vi phạm tội. Liều mạng đẩy đến Đinh sở trưởng trên người, này cho cắn chó diễn, lại xem 1000 năm cũng không nị a. Dương Tam mừng rỡ đều tưởng gặm hạt dưa. Đinh Kiến Phúc cùng mặt khác trưởng bối còn ở kêu khóc. Chúng ta một phen phân một phen nước mắt đem ngươi bồi dưỡng thành tài. Ngươi lại hại chết chúng ta toàn thôn. Ngươi không làm thất vọng chúng ta thôn thạch cổ sao? Nếu ngươi cùng chúng ta hảo hảo nói, chúng ta cũng không đến mức làm những việc này a. Chúng ta lại không hiểu cái gì pháp luật. Ngươi nói cái gì, chúng ta liền tin cái gì. Ngươi mỗi năm còn thu chúng ta vài vạn. Còn làm chúng ta giúp ngươi đi hù dọa mặt khác làm quan. Đinh Sùng bị 6 cái trong thôn trưởng bối lời lẽ chính đáng mà chỉ trích. Quả thực muốn nôn ra một ngụm máu tươi. Lúc ban đầu vốn dĩ chính là bọn họ lấy trưởng bối thân phận. Một hai phải hắn hỗ trợ. Sau lại bởi vì sai sự này đó quỷ hỗ trợ làm việc sau. Có nhược điểm ở trong tay bọn họ. Chỉ có thể càng lún càng sâu. Nếm đến ngon ngọt hắn cũng không muốn từ bỏ. Ai biết tới rồi bọn họ trong miệng. Người khởi xướng thôn thạch cổ thôn dân ngược lại thành thanh thanh bạch bạch người. Tất cả đều là hắn sai. Dương Tam lục đến rất vui vẻ. Này đó quỷ vì giữ được chính mình cũng là liều mạng. Liền Đinh Sùng tiểu học khi trộm lấy trong nhà vài phần tiền mua đường sự tình đều bạo ra tới. Đinh Sùng mỗi lần tưởng phản bác. Đáng tiếc những cái đó quỷ căn bản chưa cho hắn cơ hội. Trực tiếp một quải trượng gõ qua đi. Đừng nhìn này đó quỷ tuổi đại. Nhưng không chịu nổi bọn họ đánh được đến Đinh Sùng. Đinh Sùng lại không làm gì được bọn họ. Cuối cùng cũng chính là đơn phương bị ẩu đà. Dương Tam quay chụp đến không sai biệt lắm. Đóng lại camera. Này phân tư liệu muốn chia ai hảo đâu. Cần thiết là có thể xử lý tốt chuyện này người. Hết chương.